Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, rút thưởng. Đại thu hoạch, hệ thống, mở ra rút thưởng bảng. Lôi Nặc tràn đầy mong đợi gọi hệ thống. Sau đó, theo xả thưởng bảng mở ra, một cái bản quay lớn xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Phía trên hiện đầy Lâm Lang mãn mục phần thưởng. Quả nhiên, lại có mới phần thưởng gia nhập. Lôi Nặc hưng phấn nói ra. Sau đó liền quan sát tỉ mỉ khởi phía trên phần thưởng. Chỉ thấy lúc trước là có thể rút được phần thưởng vẫn còn nữa. Bất quá tại mấy cái nho nhỏ khu vực mới tăng thêm rồi một ít phần thưởng. Ta đi, màu tím tư chất đề thăng dược tề. Đặc tính thẻ tăng thêm. Lôi Nặc ánh mắt đều trợn to. Cảm tình nhiệm vụ chính tuyến tưởng thưởng rút thưởng cũng có thể quất chúng a. Lôi Nặc kích động không thôi. Bất quá thật giống như muốn quất chúng có chút khó a. Lôi Nặc không nói nhìn đến kia nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa khu vực. Mà mới tăng thêm phần thưởng ngoại trừ hai thứ này ra. Còn có một ít những thứ khác phần thưởng. So với như Rare Candy. Vật này cũng xuất hiện ở rút thưởng bàn quay trong. Ngoài ra, còn có một cái gọi ấp thẻ đồ vật. Loại thẻ này có thể để cho trứng Pokemon trong nháy mắt ấp. Bất quá, Lôi Nặc im lặng nhìn đến phần thưởng này. Vật này đối với hiện tại hắn lại nói, cũng không có ích lợi gì. Còn có chính là Z Crystal. 17 loại thuộc tính Z Crystal đều xuất hiện ở phía trên. Không quá khen phẩm khu vực cũng là nhỏ đến đáng thương. Không phải ô nói cơ bản không cần kỳ vọng. Lôi Nặc vừa hưng phấn. Lại đau chứng nhìn đến đổi mới sau bàn quay lớn. Con mẹ nó cảm giác những cái kia đồ tốt cơ bản rất khó rút được a. Hệ thống. Bắt đầu rút thưởng. Lôi Nặc tính toán trước tiên quất 2 lần. Còn dư lại 10 lần vừa vặn đến một phát 10 liền rút. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 12. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn bắt đầu chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tỷ lệ rơi đồ nhân 6. Ra tỷ lệ rơi đồ sao? Vẫn là 6 lần. Khởi đầu thuận lợi a. Lôi Nặc kinh hỉ, hệ thống, tiếp tục. Hắn tràn đầy mong đợi nói ra. 6 lần a. Không biết sẽ cho ra cái gì. Bàn quay lớn lần nữa chuyển động. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện nhân 6. Ngoặc kép. Lúc này, Lôi Nặc mặt không thay đổi trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt lần này rút thưởng kết quả. 6 lần tỷ lệ rơi đồ a. Kết quả cho hắn đến 6 tấm thẻ huấn luyện. Cũng không phải nói thẻ huấn luyện không tốt. Ngược lại. Nó phi thường thực dụng, chỉ là cùng khác phần thưởng so với thẻ huấn luyện tất nhiên không thể chói mắt. Lôi Nặc cũng không biết nên cao hứng hay là chứng đau. Hệ thống còn dư lại toàn bộ rút. Lôi Nặc tâm hung ác, tiếp tục nói. Đinh, kiểm tra đến túc chủ còn lại rút thưởng số lần nhân 10. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn lần nữa chuyển động. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ấp thẻ nhân 1, lực lượng đầu đội nhân 1, Rare Candy nhân 1, học rộng biết rộng mắt kính nhân 1, tư chất đề thăng dược tề, màu tím nhân 1, người phóng khoáng lạc quan mang nhân 1, thẻ kích hoạt đặc tính nhân 1, máy kỹ năng nhân 3, màu tím tư chất đề thăng dược tề. Liên tiếp phần thưởng hạ xuống. Hấp dẫn nhất Lôi Nặc chú ý chính là cái này. Lôi Nặc kích động không thôi. Rút được cái này liền có nghĩa là hắn lại phải nhiều hơn một cái màu cam Pokemon rồi. Hệ thống, ngươi đây là cho 10 liền rút giữ gốc tưởng thưởng sao? Lôi Nặc kích động, mặt hệ thống đều trêu đùa. Xong mà qua một lúc lâu, hệ thống cũng không có cái bùi hắn. Được rồi, Lôi Nặc nhún nhún vai. Nhà khác hệ thống đều sẽ cùng túc chủ tán dóc, thậm chí sẽ còn gọi A Nhi Trăng. vì sao đến hắn nơi này bức họa lại bất đồng đây? Hơn nữa không phải nói mỗi lần đổi mới đều sẽ thăng cấp một lần trí năng đồ án sao? Hiện tại hắn liền không có phát hiện hệ thống có bao nhiêu trí năng a? Hay là nói, hắn đụng phải một cái cao lãnh hệ thống? Lôi Nặc bĩu môi một cái, lập tức lại kiểm tra khởi những phần thưởng khác đến. Được rồi, tên này ẩn giấu rồi. Lực lượng đầu đội, học rộng biết rộng mắt kính, người phóng khoáng lạc quan mang. Đây ba cái là trực tiếp cho hắn tập hợp một bộ gia tăng kỹ năng uy lực mang theo đạo cụ ý tứ sao? Lôi Nặc nhổ nước bọt đến. Bất quá, cũng may hắn cũng dùng đến. Thẻ kích hoạt đặc tính. Làm sao lại không phải thẻ tăng thêm đây? Lôi Nặc có chút đáng tiếc. Giữ đi, hiện tại cũng chưa dùng tới. Pokemon của hắn bên trong. Tốt đặc tính đều đã kích hoạt. Những thứ khác đặc tính đều không lớn mà. Hắn hiện tại sẽ chờ đặc tính thẻ tăng thêm đây. Cho nên, loại này kích hoạt thẻ vẫn là giữ đi. Hắn bây giờ mục tiêu chính là toàn quốc đại hội ba vị trí đầu. Mà ba người đứng đầu có thể là có tư cách đi thu phục chuẩn thần đấy. Còn dư lại, hệ thống, lấy ra máy kỹ năng, bao gồm gym lấy được. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Earthquake, động đất, nhân 1, Earth Power đại địa chi lực, nhân 1, Flux Cannon, nhân 1, Auric nghịch lân, nhân 1, ta đi, làm sao mở máy kỹ năng liền ô được không được. Lôi Nặc lại là một hồi nhổ nước bọt. Bất quá, cộng thêm, Dragon đen múa rồng, hôm nay tổng cộng đạt được 5 cái kỹ năng máy, thu hoạch cũng không tệ lắm. Sau đó, Lôi Nặc móc ra Pokebo. Đi ra đi, Ampharos. Nguy, chuyện gì? Ampharos sau khi ra ngoài, nghi ngờ hướng về Lôi Nặc hỏi. Sau đó nó thấy được lúc này Lôi Nặc đang ngồi ở mép giường. Mà Shinchino đã sớm nằm ở Lôi Nặc trên giường. Lập tức liền mạnh mẽ kêu lên. Ngươi không phải là muốn để cho ta bồi ngươi ngủ đi. Ampharos một bộ kinh hãi đến biến sắc bộ dáng. Dù sao lấy tối hôm trước đi học kỹ năng, Lôi Nặc đều là đem mọi người cùng nhau gọi ra, mà lần này lại chỉ riêng chỉ gọi nó. Con mẹ nó, Lôi Nặc nghe thấy lời của nó sau đó, mặt trực tiếp liền đen. Lan, Lôi Nặc một tiếng giống giận, con mẹ nó tên này còn ghét bỏ hắn. Lôi Nặc không ngại nó liền coi là tốt. Nguy, Muthi, ô, không phải a. Chỉ thấy Ampharos làm ra một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Thấy Lôi Nặc khóe mắt co quắp, sạm mặt lại, hai tim của hắn mệt quá a. Lôi Nặc không nói, lập tức liền hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra tư chất để thăng dược tề. Sau đó, nhất quản tử màu thuốc liền xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Nguy, ngươi chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh? Ampharos nhìn thấy Lôi Nặc trong tay thuốc sau đó, vẻ mặt hoảng sợ la lên. Ngoặc kép, Lôi Nặc mặt càng đen hơn. Lúc này, nhìn đến sậm mặt lại Lôi Nặc, Ampharos đen nhánh kia hạt đậu ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sau đó Lôi Nặc ngay tại Ampharos miệng đầy nói nhảm dưới tình huống, cho nó chú bắn vào. Sau đó liền thấy Ampharos chậm rãi đã ngủ say. Lôi Nặc tâm tình một hồi sảng khoái. Ra, hiện tại ngươi lại ra cho ta nhìn. Đinh, Ampharos, đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 10 giờ. LV 55, rất tốt. Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Lôi Nặc liền dọn dẹp một chút, liền vẻ mặt đi ngủ. Hôm nay thật là thu hoạch tràn đầy. Khoái trá thời gian học tập dự tính của hắn đặt vào ngày mai. Nơi này căn phòng quá nhỏ, Gyarados không thích hợp. Hôm nay sinh bệnh, trạng thái quả thực không tốt. Các vị đại lão thứ lỗi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.